truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1151, Thiên Hôn Địa Ám 1. Ông, Thạch Mục chưa kịp giữ vững ổn định cơ thể, thì liền nghe thấy ở phía trước một tiếng giống vang lên chấn động cực mạnh, chói tai đến độ màng nhĩ rung lên liên hồi, hoa mắt chóng mặt, tinh thần choáng váng. Hắn cố gắng hết sức nhẫn nhịn sự khó chịu này, nhanh chóng tập trung tinh thần nhìn vào trong, bên ngoài màn thác nước đó bọt văng tứ tung, một bạch sắc thân ảnh từ trong mạnh mẽ xông ra. Bạch công, Thạch Mục hơi ngẩn ra, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên gọi. Bạch sắc thân ảnh đi ra từ trong thác nước đó, thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân mọc đầy lông vừa trắng vừa dài, đó không phải ai khác, chính là Bạch Viên lão tổ. Bạch Viên lão tổ vừa đi từ trong thác nước ra liền đá mạnh vào ngực gào thét một tiếng sảng khoái. Tiếp đó thân hình của ông ta lại phồng lớn lên gấp mấy lần cho đến khi cao lớn gần cả ngàn trượng, trông như một ngọn núi hùng vĩ, đứng sừng sững trước mặt của Thạch Mục. Ngay sau đó, quanh mình của Bạch Viên lão tổ kim quang lưu chuyển, một cái kim sắc khải giáp hiện ra bao phủ toàn thân, khí tức trên người liền tăng lên nhanh chóng. Thạch Mục lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại được thân mình, đưa ánh mắt quan sát một lượt, có chút ngẩn ngơ ra. Bạch Viên lão tổ ở trước mắt hắn lúc này bất luận là từ hành động hay vóc dáng đều giống y hệt với những gì hắn thấy Bạch Viên lão tổ trong nhiều giấc mơ của mình. Tuy nhiên trong hốc mắt của Bạch Viên lão tổ này lại là một khoảng không trống rỗng, không có nhiều sinh khí. Như vậy xem ra, Bạch Viên lão tổ này không phải là người sống thật sự, mà là sinh vật do một loại bí thuật hay trận pháp nào đó tạo nên. Cùng lúc quan sát một lượt đối phương, đại phạn bàn vũ chân kinh trong người hắn cũng vận chuyển. Trên người bạch quang bỗng nhiên bừng sáng, cả người bay cao lên. Chốc lát sau Thạch Mục cơ thể hắn đã biến cao ngang bằng với Bạch Viên lão tổ. Sau khi Bạch Viên lão tổ nhìn thấy Thạch Mục xong, hai tay vỗ ngực lần nữa, khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm vào hắn. Một lát sau, hai tay của Bạch Viên lão tổ nắm chặt lại đấm mạnh xuống mặt đất một phát. Oang một tiếng rất lớn vang lên. Mặt đất chấn động một trận rồi nứt ra từng khe hở ngang dọc chồng chéo lên nhau, sâu đến cả mấy chục trượng, từng khối đá nham thạch to lớn vỡ vụn ra, như bị một bàn tay vô hình nào đó khống chế, hướng sang Thạch Mục đập tới. Thạch Mục thấy vậy, một tay di chuyển huyền ảo, trường ảnh hiện ra chi chít, như một trận mưa rông bão táp trực tiếp nghênh đón màn mưa nham thạch kia. Bịch, bịch âm thanh va chạm vang lên không dứt, nham thạch vụn vỡ bay tung tóe. Đồng thời tay còn lại của Thạch Mục, hai ngón tay chập lại thủ chỉ như đao lướt ngang trước người. Bên ngoài thủ trưởng kim quang bừng sáng giống, như một thanh đao sắc bén không gì sánh bằng chém ngang một nhát lên mặt đất, hình thành ra một khe rãnh sâu rộng cả mấy chục trượng. Những khe hở ngoằn nghèo mà Bạch Viên lão tổ đập xuống mặt đất gây ra lần này lại trồng thêm một khe rãnh sâu do Thạch Mục tạo ra thì liền lập tức dừng lại không lan ra nữa. Cũng cùng lúc thì Bạch Viên lão tổ hơi nhún đầu gối, lấy đà nhảy vọt lên, trong nháy mắt đã bay lên giữa trời. Thổ hoàng sắc, trên cơ thể to lớn của ông ta sáng rực lên, cả người lúc này, như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ từ trên không trung đùng đùng rơi xuống mặt đất. Thạch Mục thấy vậy, tất nhiên hắn không muốn ra sức chống đỡ nên cả người cử động, bay lùi ra sau. Ầm ầm một thanh cực lớn vang lên. Thạch Mục chỉ cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt một trận, tiếp theo đó trong chớp mắt liền nhìn thấy một vòng hào quang thổ sắc được tạo ra, từ cú đập của Bạch Viên lão tổ xuống đất đang ầm ầm quét tới phía hắn. Thạch Mục trong lúc vô thức liền muốn đến chống đỡ, tuy nhiên lại phát hiện ra vòng hào quang này khí thế rất mạnh nhưng hình như lại không có sức mạnh trong đó, chỉ là một cơn gió lướt qua thôi. Ao! Lúc này Thạch Mục chỉ nghe thấy Bạch Viên lão tổ rít lên một tiếng rồi chạy nhanh xông lên phía hắn. Trên nắm đấm của Bạch Viên lão tổ bừng sáng lên một đạo kim quang sắc bén đấm tới Thạch Mục. Thạch Mục trong lòng dự định sẽ lùi ra sau một bước lấy thế chống đỡ, nhưng trong chốc lát trong lòng hắn liền chấn động một trận. Thạch Mục kinh ngạc phát hiện ra rằng cơ thể của hắn đã không thể cử động được nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện ra đôi chân của mình đã bị bọc một lớp thạch giáp dày cộ, hoàn toàn dính chắc lại với mặt đất. Huyền công thạch giáp này lại còn có tác dụng như vậy nữa, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Lúc này lại không phải lúc có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, chỉ đành dồn lực lên hữu quyền đấm tới Bạch Viên lão tổ, đang lao tới từ bên kia. Bành một tiếng lớn vang lên. Một luồng sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ như rời non lấp biển đánh tới. Thạch Mục hắn chỉ cảm thấy xương cốt của cánh tay kêu lên rắc rắc, dường như bị đánh gãy rồi, cơ thể lại càng không trụ được mà bay ngược ra ngoài. Nhưng bởi vì hai cặp giò của hắn lúc này đang bị dính chặt trên mặt đất, nên cả cơ thể khi ngã nhìn như một lưỡi cày to lớn, cày ra trên mặt đất một rãnh sâu lớn, mổ bùn đất tẻ ra hai bên. Thạch Mục bay ngã ngược ra sau chiều dài vỏn vẹn mấy trăm trượng, đè đổ mấy chục cây tham thiên cổ thụ ra sau mới miễn cưỡng dừng lại được. Mặc dù Thạch Mục đã vận dụng đại phạn bàn vũ chân kinh đến cực điểm, thân hình lại to lớn nhưng về sức mạnh thì vẫn phải xách dép chạy theo Bạch Viên lão tổ một bậc. Thạch Mục đứng thẳng người dậy, trên người hào quang tỏa sáng, Cửu Long tỏa kim giáp xuất hiện bao bọc bảo vệ cơ thể. Cổ tay hắn xoay một cái như ý tân thiết côn từ trong thiên cơ côn bao bay ra, quanh côn như ý kim quang cuồn cuộn, hóa thành kình thiên cự trụ dài mấy trăm trượng được hắn nắm chặt trong tay. Đã là khảo nghiệm bắt buộc phải thông qua, vậy xin thứ cho Thạch Mục đắc tội rồi. Thạch Mục hít sâu vào một hơi, chắp tay hướng tới Bạch Viên lão tổ cung kính nói. Nói xong, Thạch Mục sải bước lên phía trước, trong tay tân thiết cự côn kim quang bừng bừng, đầu côn chỉ thẳng đến lồng ngực của Bạch Viên lão tổ. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1152, Thiên Hôn Địa Ám, 2. Trong mắt của Bạch Viên lão tổ vẫn một khoảng không trống rỗng như cũ, nhìn thì ngơ ngơ ngác ngác nhưng hành động lại vô cùng linh hoạt mau lẹ. Thân hình của Bạch Viên lão tổ cử động một chút, theo đó là một chuỗi tàn ảnh liên tiếp kéo dài mấy trăm trượng xuất hiện, ở không trung phía trên Thạch Mục. Ông ta nhấc cánh tay to lớn lên, trong lòng bàn tay xuất hiện kim quang kéo dài ra hai bên, hóa thành một cây kim sắc cự côn. Phiên Thiên Côn. Thạch Mục hai con ngươi co rụt lại, hắn không ngờ đối phương đến bảo vật như vậy mà cũng được trang bị. Thạch Mục thấy vậy có chút hoang mang gấp gáp, động tác trên tay không dám có chút dừng lại. Trong nháy mắt tân thiết trưởng côn đã đâm tới ngực trái của Bạch Viên lão tổ. Bạch Viên lão tổ xoay cổ tay một cái, Phiên Thiên Côn chuyển động hướng lên trên đập thẳng lên tân thiết côn. Ông, một tiếng vang lớn. Thạch Mục chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn lao tới, cổ tay chấn động, trường côn bị đánh bật trở về. Bạch Viên lão tổ, có Phiên Thiên Côn này, sức mạnh tất nhiên là càng vượt xa hơn trước, sợ rằng tân thiết côn này nếu như không phải được thiên cơ côn bao, bảo vệ thì sớm đã bị đập gãy rồi. Thạch Mục mượn luồng sức mạnh này lùi ra sau mấy trăm trượng, sau đó chuyển hướng đầu côn, sải bước lớn chạy lên phía trước mấy bước, cơ thể dần dần nhấc cao lên, chính là lấy thế viên nao phán viện, tư thế leo cây của khỉ bay lên giữa không trung. Tiếp theo sau đó Thạch Mục khua múa thân côn đánh ra tầng tầng kim quang côn ảnh, ngưng thành một ngọn kim sắc côn sơn, cao cả vạn trượng, áp xuống đỉnh đầu của Bạch Viên. Lúc này hắn sử dụng thức Thái Sơn áp đỉnh lấy tư thế viên nao phán viện, làm nền, bất luận là về khí thế hao uy lực đều vượt xa so với trước. Chiêu thức này áp cho những dòng khí lưu trong không trung từng tầng vỡ ra, không ngừng vang lên tiếng nổ phụt, phụt, phụt trong không khí. Bạch Viên lão tổ ngửa lên trời hú lên một tiếng, Phiên Thiên Côn trong tay chuyển động, đầu côn chỉ lên bầu trời, khuấy tròn lên với tốc độ chóng mặt. Từng vòng hư không cuồn cuộn sóng xoáy thẳng lên trời. Trên trời từng tầng mây dày nặng nhanh chóng xoay tròn lại dưới tác dụng của một lực vô hình, rồi sau đó hình thành một vân xương hoàn qua, cực lớn, bên dưới hình dạng như cái cuống phễu, bao trùm lấy kim sắc côn sơn, hùng vĩ của Thạch Mục. Vân xương hoàn qua càng cuốn càng nhanh, càng cuốn càng nhanh. Cuối cùng vang lên tiếng gào thét ầm ầm rồi biến thành một trận bạch sắc phong bão. Uy lực kinh người, như một mũi khoan khổng lồ khoan thẳng xuống kim sắc côn sơn của Thạch Mục. Cũng cùng lúc đó, đầu côn của Thạch Mục cũng đã rất mạnh đập lên Phiên Thiên Côn của Bạch Viên lão tổ. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hai đạo cự côn đập vào nhau sáng lên một vòng kim quang vô cùng chói lóa. Ngay sau đó, vầng kim quang kia trong chớp mắt khách đại rộng lớn lên quét ra bốn phương tám hướng. Chỉ nghe thấy một âm thanh như gió rít gào qua, toàn bộ cây cối, núi đá bị trận kim quang kia quét qua đều dồn dập gãy đổ ra. Trong nháy mắt cả bầu trời giống như bị kim quang bao phủ, thiên hôn địa ám, tất cả mọi cảnh vật như ở ngày tận thế không thể nhìn thấy gì, trong đó còn xem lẫn những tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng khung cảnh này chỉ trong chớp mắt tức thì. Vầng kim quang thu lại thì trong bí cảnh, trừ dòng thác nước đằng sau Bạch Viên lão tổ, kia như được một sức mạnh đặc biệt gì đó bảo vệ cố định, không hề chịu chút ảnh hưởng gì. Còn lại toàn bộ xung quanh đều trở thành một mớ lộn xộn, một bãi biến chiến trường. Lúc này giữa không trung có một hình bóng người cực lớn lướt qua, đó chính là Thạch Mục từ trên cao hạ xuống. Ầm, một tiếng, Thạch Mục từ trên không rơi ầm xuống tạo ra một hố to trên mặt đất. Cơ thể Thạch Mục vừa mới dừng hẳn lại sau cú rơi, thì cự côn trong tay lập tức chống lên mặt đất, hắn vịn côn cúi người, trong miệng ự, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Mục mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng chấn động trong lòng lại nhẹ hơn nhiều so với vết thương xác thịt. Chiêu thức mà Bạch Viên lão tổ vừa nãy sử dụng mặc dù chiêu số có chút khác thường nhưng trong lòng Thạch Mục hiểu rõ, đó chính là biến chiêu diệt tiên côn pháp. Chỉ là hắn không ngờ chiêu thức này, do đối phương phát ra lại có uy lực chấn động thiên địa đến vậy. Trong lòng Thạch Mục ý niệm quay nhanh, một lúc uống liền mấy viên đan dược, trong tay sớm đã nắm chắc một cục tiên phẩm linh thạch, như vậy mới trong thời gian ngắn ngủi bình ổn lại được khí tức trong người. Trong miệng hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong hai mắt hào quang lóe sáng. Trường côn trong tay cử động rồi lần nữa hướng thẳng đến Bạch Viên lão tổ, đập tới. Bạch Viên lão tổ sắc mặt liền hung dữ, miệng hú lớn một tiếng, vung mạnh Phiên Thiên Côn lên nghênh đỡ đòn tấn công của Thạch Mục. Thạch Mục đánh ra từng côn, hắn liên tục sử dụng 20 thức thiên côn pháp, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuồng chuyển. Bạch Viên lão tổ hai tay không ngừng múa côn, đánh lên từng gậy từng gậy. Tay ở dưới không nhanh không chậm đánh ra ngàn vạn biến hóa của Diệt Tiên côn pháp thức. Thạch Mục tuy rằng vô cùng thuần thục cách sử dụng côn pháp, nhưng cũng rất khó đối phó lại với Bạch Viên lão tổ. Ở trước mắt, mỗi chiêu mỗi thức của Thạch Mục đánh ra đều bị Bạch Viên lão tổ này phá được hết. Tuy nhiên chiêu thức của mình bị phá giải hết nhưng trên mặt của Thạch Mục lại không hề có chút buồn bực nào, ngược lại ánh mắt lại càng trở nên hưng phấn. Trường côn trong tay Thạch Mục vung xoay càng lúc càng nhanh, mang theo đó là côn ảnh cực lớn không ngừng được phát ra, bao trùm lấy hắn và Bạch Viên lão tổ vào trong. Ầm ầm ầm, lại là một chuỗi âm thanh nổ tung cực lớn vang lên, vô số kim quang bay ra tung tóe. Bóng dáng của Thạch Mục cũng từ trong đó bay ngược ra. Oang một âm thanh nặng nề vang lên. Cơ thể của Thạch Mục nặng nề rơi đập sâu xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu lớn có chu vi cả trăm trượng, từ trong hố sâu đó bay lên một màn bụi mờ mù mịt. Sau đó một lúc, từ trong hố sâu đó bỗng nhiên truyền ra một trận âm thanh hơi thở ồm ồm nặng nề, nghe ra liền giống như hơi thở của một đầu tuyệt thế hung thú đang ẩn nấp ở bên trong. Chuyện audio Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1153, Ngạo Thế Song Viên 1. Ổng ống. Theo cùng với tiếng giống lớn vang lên là một trận rung chuyển chấn động mặt đất. Một bạch sắc thân ảnh vô cùng to lớn nhảy ra từ trong hố sâu đứng trên mặt đất. Một cơ thể to lớn khổng lồ, toàn thân mọc đầy lông trắng dài, trong miệng hai hầm răng lớn so le lẫn nhau, trên hai cánh tay là cơ bắp cuồn cuộn phồng lớn, bàn tay mọc ra những móng vuốt dài sắc nhọn. Với hình dáng này thì đây cũng là một con bạch sắc cự viên, còn có thêm vài phần giống với Bạch Viên lão tổ kia. Tuy nhiên so với đôi mắt trống rỗng của Bạch Viên lão tổ kia thì trong đôi mắt của bạch sắc cự viên này ẩn chứa thần quang, ánh mắt tinh anh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, tư thế oai hùng không ai sánh kịp. Bạch sắc cự viên này không phải ai khác, chính là Thạch Mục. Thạch Mục nhấc hai bàn tay lên, cúi đầu xuống nhìn một lượt cơ thể của mình, hắn dường như có chút vẫn chưa quen với hình dáng hiện tại của mình. Ta có thể hóa thân thành cơ thể của Di Thiên cự viên rồi. Thạch Mục ngạc nhiên lắp bắp nói, trong lòng bỗng cảm thấy có chút cảm giác phức tạp nhất thời không thể lý giải. Tuy rằng trước đó Thạch Mục hắn không phải mới chỉ một lần hóa thân thành Bạch Viên, nhưng phần lớn là hắn giống như một người đứng bên cạnh quan sát, chứ không hề khống chế được cơ thể Bạch Viên. Vậy nên đây là lần đầu tiên hắn thực sự khống chế được cơ thể Di Thiên cự viên, mà mình hóa thành. Thạch Mục vô ý thức nắm chặt tay lại, hắn cảm nhận được sức mạnh từ cơ thể hắn truyền đến, ánh mắt dần dần hiện ra vẻ vui mừng và hưng phấn. Thạch Mục ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tới Bạch Viên lão tổ, kia, trong lòng lại không hề có nhiều sát khí mà ngược lại là, càng cảm thấy cảm kích nhiều hơn. Bởi vì lúc hắn và Trung Tú, là người của nhau nên đã thức tỉnh được huyết mạch Thạch Viên, trong cơ thể hắn, khiến hắn trở thành Di Thiên cự viên. Tuy nhiên hình như là huyết mạch chưa được thức tỉnh hoàn toàn, nên vẫn luôn không thể thông qua việc sử dụng đại phạn bản vũ chân kinh, để thuận lợi hóa thân thành thân thể thực sự của Di Thiên cự viên. Thật không ngờ, ngày hôm nay cơ duyên trùng hợp, không những có thể giúp hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn về Diệt Tiên Nhất Côn, và cửu chuyển huyền công, mà còn giúp hắn kích phát huyết mạch biến hóa, càng tiến bộ hơn trong việc sử dụng đại phạn bản vũ chân kinh, thành công hóa thân thành cơ thể Di Thiên cự viên chính tông. Lúc này, Bạch Viên lão tổ lại đứng yên tĩnh một chỗ, không tiếp tục tấn công hắn nữa. Bạch công, Thạch Mục nhất định không phụ sự kỳ vọng của người. Tiếp theo đây xin sử dụng phiên thiên côn, mong được ngài chỉ giáo thêm. Thạch Mục hướng đến Bạch Viên lão tổ hành lễ rồi trịnh trọng nói. Nói xong, Thạch Mục đứng thẳng người dậy, xoay cổ tay một cái, một cây trường côn toàn thân bao quanh kim quang chói lọi xuất hiện, ánh mắt hắn cũng rực sáng kim quang. Quanh người của Thạch Mục hào quang tỏa sáng, lông trên người từng sợi dựng đứng lên. Trên cánh tay trái phát ra xích hồng sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đã kéo dài xích hồng sắc hỏa diễm, ra bao trùm lấy phiên thiên côn. Ngay sau đó, từng vòng hỏa diễm tiếp tục quấn quanh lên bao bọc toàn bộ cơ thể Bạch Viên của Thạch Mục. Trong liệt diễm cuồn cuộn, cửu long tỏa kim giáp của Thạch Mục cũng bị bao trùm vào trong đó luôn. Thạch Mục hô, một cái, phía sau giấy lên một màn lửa cực lớn dài đến mấy trăm trượng. Màn lửa to lớn đó giống như một chiếc vệ phong hỏa hồng sắc, chiếc áo choàng lửa phần phật dương lên trong gió. Khí thế kinh người, cách Thạch Mục một khoảng tương đối xa Bạch Viên lão tổ, lúc này dường như trong lòng cũng có cảm giác gì đó. Trên người bằng một tiếng kim sắc hỏa diễm, liền lập tức bốc lên cao bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của mình. Thạch Mục cảm nhận được rất rõ khí tức truyền ra trong kim diễm đang không ngừng tăng lên, trở nên cực kỳ cường mạnh. Hai con cự viên một kim một xích, trên mình liệt diễm cuồn cuộn, bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc cuồng hống lên, kéo dài trường côn trong tay rồi xông lên tấn công đối phương. Ông! Thạch Mục không ngừng hống lên, trong gờ mắt chiếu ra một màn kim quang, phiên thiên côn vù vù đập xuống phía Bạch Viên lão tổ. Bạch Viên lão tổ lại cầm ngược trường côn lại, quất nghiêng sang phía Thạch Mục. Keng một tiếng vang lớn. Hai thanh trường côn đập mạnh vào nhau ở giữa không trung, lấy hai người làm trung tâm, hư không trong chu vi trăm dặm xung quanh kịch liệt rung động một trận. Từng vòng khí tức như cơn sóng dữ cuốn ra bốn phương tám hướng. Cả Thạch Mục và Bạch Viên lão tổ đều không hề hấn gì, đứng sát lại một chỗ. Từ trên cơ thể của hai người phát ra bạch sắc khí lãng mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được không ngừng khuếch đại lớn lên ra bốn phương tám hướng. Cùng theo đó là một màn bụi mù cuồn cuộn tản ra bốn phía xung quanh. Trong mắt của Thạch Mục hỏa quang càng mạnh, ý chí chiến đấu đã dâng trào tột đỉnh, ép mạnh trường côn xuống dưới, đầu côn hướng lên đâm thẳng đến ngực của Bạch Viên lão tổ. Bạch Viên lão tổ thấy vậy, hai tay giữ chắc thân côn, đưa côn ngang xuống phía dưới ép đầu côn của Thạch Mục xuống thấp, chạy lùi ra sau mấy bước. Bạch Viên lão tổ vừa đứng vững đưa ọc liền nhảy vọt lên, vung trường côn đánh tới Thạch Mục. Thạch Mục thấy vậy, không lùi lại mà lao tới lăng mình lên không, hai hình dáng to lớn của Bạch Viên quấn đấu với nhau giữa không trung. Keng keng keng, một chuỗi âm thanh cực lớn do tiếng va chạm của kim loại vang lên, trên không trung hai đạo hào quang kim, xích đan xen giao thoa vào nhau. Từng đám mây trắng nặng nề đều bị hai hào quang của hỏa diễm thiêu đốt, nhuộm lên màu xích kim, đỏ vàng. Không lâu sau liền nhạn chóng bị tiêu tán ra không thấy nữa. Khắp trời là hai màu kim sắc côn ảnh tầng tầng trùng điệp giăng kín cả không gian, không chỉ có tầng mây bị thiêu đốt tan biến, mà ngay cả màn trời cũng xuất hiện ra từng vết xé rách. Mặt đất phía dưới hai người đã sớm rung chuyển không ngừng. Vô số núi đá vỡ toang ra, từng mảnh rừng lớn bị vùi lấp trong đất đá, đến cả dòng thác nước kia, đường cong đổ xuống cũng trở nên rộng lớn hơn trước. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1154, Ngạo Thế Song Viên, 2. Bên ngoài bí cảnh, đại trưởng lão đứng yên lặng tại chỗ, ánh mắt không nhúc nhích dán vào trên mặt tấm hắc sắc thạch bia. Ngược lại với đại trưởng lão, nhị trưởng lão Bạch Tàng thì đi đi lại lại, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lên hắc sắc thạch bia, rồi lại nhìn sang đại trưởng lão như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi. Hiện tại đã cách lúc Thạch Mục đi vào trong bí cảnh một khoảng thời gian dài, sắc mặt của hai người có chút nghiêm trọng. Nhưng mà ngay vào lúc này hai người bỗng nghe thấy tiếng kẹt vang lên, trên hắc sắc thạch bia nứt ra vô số đường, vết nứt chẳng chịt nhìn như một mạng nhện. Thái Nhi liền kêu lên. Mau nhìn xem, hai người mau nhìn xem, bia đá kia sắp nứt toác ra rồi. Nhị trưởng lão Bạch Tằng nghe vậy liền vội vã chạy lên phía trước, đua ánh mắt quan sát tỉ mỉ những vết nứt trên bia đá. Quan sát một hồi sau, nhị trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu. Chuyện này là sao? Thạch đầu sao đến giờ vẫn chưa ra? Thạch Mục lo lắng hỏi. Trong bí cảnh hình như đã xảy ra biến cố, hình như có dấu hiệu của không gian bị sụp đổ. Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Vậy phải làm sao? Thạch đầu đang còn ở trong đó kia. Thái Nhi nghe vậy lo lắng cuống quýt hỏi. Chìa khóa duy nhất để ra vào bí cảnh trình là thiết viên lệnh trong tay của Thạch Mục, chúng ta không giúp được gì hắn đâu. Bạch Tàng thở dài rồi nói. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ không làm gì sao? Thái Nhi hỏi tiếp. Không cần quá hoang mang lo lắng, chúng ta phải tin tưởng vào Thạch Mục. Đại trưởng lão trịnh trọng nói. Nhưng, Thái Nhi biết rằng mình có nói gì cũng vô dụng, mở to miệng định nói nhưng đành thôi. Cùng lúc này, trong bí cảnh sớm đã là một không gian hỗn độn rồi. Màn trời nguyên bản giờ đây đã nhìn không ra dáng vẻ gì, khắp nơi đâu đâu cũng là khe hở, rãnh nứt tối đen như mực. Núi đá sụp đổ, và vỡ vụn dưới mặt đất đã bị kình phong cuốn thành vô số sa mạc chảy vàng. Toàn bộ không gian trong bí cảnh giờ đây chỉ là một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát. Mà trung tâm của bãi chiến trường hỗn loạn đó chính là Thạch Mục và Bạch Viên lão tổ. Với cơ thể của Di Thiên Cự Viên mà sử dụng Phiên Thiên Côn, thì giới hạn của sức chịu đựng mặc dù đã được mở rộng hơn nhiều, nhưng chân khí hay sức lực cơ bắp đều bị hao tổn rất lớn. Chiến đấu đến giờ phút này, lồng ngực của Thạch Mục bắt đầu lâm vào thể trạng không ổn định, đã cảm thấy rằng cơ thể đang dần đuối sức rồi. Tuy vậy ánh mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn rất hưng phấn và tinh thần chiến đấu rất cao. Ngay vào lúc này, ánh mắt Thạch Mục lóe sáng, Phiên Thiên Côn trong tay vung chuyển mạnh mẽ, dưới chân bộ pháp chuyển động, cả cơ thể bắt đầu chuyển động xoay tròn như con thoi. Một màn côn ảnh hiện ra, huyền ảo biến hóa thành từng đạo tàn ảnh ngang dọc đan xen vào nhau. Đen, trắng, xanh lục, vàng thổ, vàng kim, xích đỏ, hào quang sáu màu liền xuất hiện, như một mặt trời cầu vồng bao trọn lấy Thạch Mục vào trong. Ầm ầm ầm. Trong màn trời hỗn độn nổ lên một trận lôi đình kinh thiên động địa, từ trên trời cao có vô số đạo hắc sắc thiểm điện, dài cả trăm trượng mạnh mẽ đánh xuống. Đòn tấn công này nhìn như một con dao long đang uốn lượn, hình thái rất kinh khủng và thanh thế cũng chấn động trời đất. Bên trong hắc sắc thiểm điện, sáu đạo cầu vồng côn ảnh xuất hiện ra, cái này đè nặng, lên cái kia liên tục áp xuống lao tới bao trùm lấy Bạch Viên lão tổ. Bên phía Bạch Viên lão tổ, cũng không ở yên mà sớm đã tạo ra bão táp lôi ảnh trùng trùng, cuồng phong cuồn cuộn. Thanh thế của Bạch Viên lão tổ, bên này cũng không hề thua kém gì so với bên của Thạch Mục. Kim sắc trường côn trong tay Bạch Viên lão tổ, không ngừng tạo ra mấy trăm đạo tàn ảnh, hình thành lên một kim sắc đại kỳ, ầm ầm quạt xuống va chạm cùng lúc cùng chỗ với đón công kích phiên thiên côn của Thạch Mục. Oang một tiếng rất lớn vang lên. Trong bí cảnh, toàn bộ trời đất chấn động rung chuyển một trận. Nhưng sau đó khoảng chừng 3 giây thì trong bí cảnh bất chợt yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào vang lên. Lúc này ngay cả gió dường như cũng bị buộc chặt lại rồi. Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi liền là một cơn chấn động dữ dội cuốn bay trời đất. Gió cuốn, mây tan, đất nứt, núi sụp đổ. Núi đá, cây cối, đất đai từng tầng toán loạn nứt đổ, bụi răng mù mịt. Cả trời là hỏa diễm tung tóe rơi xuống bốn phía như một trận hỏa sao băng. Trong trận mưa hỏa sao băng răng kín trời, trên cơ thể của Bạch Viên lão tổ, kim quang lượn lờ quanh mình, phù văn bên ngoài xoay quanh như những đốm lửa, từ từ tiêu tán ra. Trong hai mắt trống rỗng của ông ta ngay giờ phút này, bỗng nhiên có thêm mấy phần thần sắc, óng ánh lóe sáng. Thạch Mục nhìn cơ thể khổng lồ của Bạch Viên lão tổ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, trong đó nhiều nhất là sự cảm kích. Một lát sau, sau lưng Thạch Mục hắc bạch song rực, dương lên vỗ mạnh bay vào trong không trung răng đầy hỏa diễm đang rơi xuống. Lúc này, cơ thể Thạch Mục đã khôi phục lại hình dáng con người như bình thường. Tuy nhiên khí tức trên người có chút không ổn, động tác phi hành cũng không được trôi chảy, có đến mấy lần xém chút là bị hỏa diễm rơi trúng. Toàn bộ bí cảnh đã rơi vào trạng thái hỗn độn, chỉ có ngọn núi nơi thác nước đổ xuống kia là còn lại chút hình dáng ban đầu. Ánh mắt của Thạch Mục ngưng lại, cũng không quan tâm đến việc bổ sung linh lực cho cơ thể, hắc bạch song rực không ngừng bay lượn xuyên lách qua hỏa diễm bay thẳng tới thác nước đã bị tàn phá nghiêm trọng kia. Cùng với đó là cơ thể to lớn của Bạch Viên lão tổ, hoàn toàn bị tiêu tán ra hóa thành vô số đom đóm trong suốt, tan vào trong không gian xung quanh. Điện quang trên trời rọi xuống cũng dần dần biến mất, đến cả trận mưa hỏa sao băng không ngừng rơi xuống đó, cũng từ từ yếu dần và giảm đi. Cuồng phong từ từ dừng lại, cát bụi dần dần biến mất, đến cả những vết nứt tối đen như mực trên không trung cũng dần dần liền lại. Bí cảnh đang từng chút khôi phục lại trạng thái ổn định. Bên ngoài bí cảnh, những vết nứt trên hắc sắc thạch bia cùng ngừng lan rộng, trên mặt bia từng ánh hào quang li ti quang lóe sáng, đang dần khôi phục lại với tốc độ chậm rãi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1155, Thiếu Niên Làng Trài Năm Xưa 1. Trong bí cảnh là một không gian yên tĩnh. Thạch Mục bay xuyên thẳng qua thác nước và hạ xuống trong một sơn động. Nơi đây và nơi lần đầu tiên hắn đi vào không hề có chút thay đổi, dường như tất cả những gì xảy ra bên ngoài thác nước kia không hề liên quan gì đến nơi này. Thạch Mục định thần lại, ánh mắt nhìn lên phía trước. Trên bục đá, ở đây đặt cái kim sắc xương tử vẫn y như cũ, bên ngoài dương phát ra kim quang óng ánh. Trên mặt Thạch Mục có chút xúc động, nhấc chân đi lên phía trước. Ngay tại lúc này, giữa không trung bỗng nhiên lóe sáng, một hư ảnh kim bạch tương gian hơi trong xuất hiện ra. Thạch Mục hơi ngẩn ra, theo đó chắp tay cung kính hành lễ. Bái kiến lão tổ. Người xuất hiện chính là Bạch Viên lão tổ, gương mặt tươi cười nhìn Thạch Mục. Rất tốt, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch rồi. Bạch Viên lão tổ vui mừng nói. Con may mắn đã không phụ sứ mệnh. Thạch Mục cười nói. Ngươi đã thông qua được thí luyện, những thứ còn lại ở đây cũng đã đến lúc giao lại cho ngươi rồi. Bạch Viên lão tổ phất tay một cái, kim sắc hạp tử, từ từ mở ra. Thạch Mục như ngừng thở, nắp dương hoàn toàn mở ra. Bên trong là ba hộp ngọc kích thước tương đương nhau, phân thành ba màu xanh, lam và đỏ. Thạch Mục có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Viên lão tổ. Những thứ này đều là của ngươi đó, không cần khách khí, lấy ra hết đi. Bạch Viên lão tổ nói. Thạch Mục gật đầu, lấy ra ba hộp ngọc. Hộp ngọc màu xanh lục chính là thứ mà vừa hay lúc này ngươi cần dùng. Bạch Viên lão tổ nói. Thạch Mục nghe theo lời Bạch Viên lão tổ mở hộp ngọc màu xanh lục ra, nắp vừa mở hộp ngọc này liền phát ra lục quang óng ánh, đồng thời một mùi trái cây thơm nức tỏa theo ra, xông vào mũi. Hắn bị mùi thơm làm cho hơi ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng định lại chi giác nhìn vào trong hộp. Trong hộp có 8 quả màu xanh lục, mỗi quả chỉ to bằng nắm tay của em bé và phát ra lục quang nhàn nhạt. Hào quang mà bên ngoài quả tán ra giống như sương khí cuồn cuộn, nhẹ nhàng lượn lờ trên hộp. Mùi thơm mà hắn ngửi được trước đó chính là từ trong sương khí đó phát ra. Thạch Mục ngửi hương thơm này, tinh thần bỗng nhiên ngẩn ngơ lơ đãng một hồi. Hắn vội vã lắc lắc đầu, mới tỉnh táo lại. Quan sát tỉ mỉ một chút hắn phát hiện trong hộp ngọc không phải có 8 quả, chính xác mà nói thì chỉ có 7 quả thôi. Bởi vì quả thứ 8 bên ngoài rõ ràng là đã bị cắn mất một miếng lớn, chỉ còn lại không đến 2/3 quả thôi. Thạch Mục ngẩng đầu lên hỏi. Lão Tổ, đây là loại quả gì vậy? Quả này tên là Nhật Nguyệt Thần Quả, đối với việc thăng lên thần cảnh có tác dụng rất lớn. Bạch Viên Lão Tổ nói. Đây chính là thứ được coi là bên trong ẩn chứa một trong 3.000 thiên địa đại đạo. Nếu như người có công lực thánh giai đỉnh cao có thể sử dụng một quả, thì liền có thể ngộ ra con đường thăng lên thần cảnh, nguyệt thần quả. Thạch Mục đầu tiên là ngạc nhiên mà ngẩn ra rồi sau đó vui mừng nói. Lúc trước hắn hao công tốn sức đi đến Tam Đại Thánh Địa trong Di Dương Tinh Vực, tìm kiếm tung tích của Thương Nguyệt Thánh Cảnh, mục đích là để tìm kiếm Nguyệt Thần quả này đây. Bạch Viên lão tổ sao lại có loại quả này nhỉ, hơn nữa lại có tới tận 7 quả. Ha ha, quả này làm gì thần như trong truyền thuyết như vậy chứ? Nguyệt Thần quả này chẳng qua chỉ là có chút tác dụng giúp nâng cao tỷ lệ thành công thăng lên thần cảnh mà thôi. Loại quả mà dùng một trái có thể tiến cấp lên thần cảnh căn bản không tồn tại. Cho dù là có thứ gì đó có tác dụng cưỡng ép thăng lên thần cảnh, thì cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Bạch Viên lão tổ lắc lắc đầu, vừa cười cửa nói. Chỉ có tác dụng nâng cao tỷ lệ thành công. Thạch Mục nhíu mày nói. Tất nhiên, người thiên tư không tới nổi nào, tin rằng 7 quả nguyệt thần quả, nguyên vẹn này sẽ giúp ích nhiều cho ngươi trong việc ngộ đạo hóa thần. Bạch Viên lão tổ nói. Thạch Mục nghe vậy gật gật đầu, bình phục tinh thần lại, đưa tay ra cầm lên một trái nguyệt thần quả. Lão tổ, nguyệt thần quả này có công hiệu gì? Con có cần dùng chân khí để phối hợp không? Thạch Mục không dùng liền mà hỏi. Có công hiệu gì thì sau khi ngươi dùng xong tự nhiên sẽ biết. Bạch Viên lão tổ nói. Thạch Mục nghe vậy gật đầu, không do dự gì nữa, cầm nguyệt thần quả bỏ vào trong miệng. Quả bỏ vào miệng lập tức ta ra, hóa thành một dòng khí lưu hơi lạnh, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể. Một lát sau, Thạch Mục chỉ cảm thấy tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều bỗng nhiên trở nên mơ hồ, nhìn không rõ. Trong đầu mờ mịt, giống như là rơi vào trong mộng cảnh. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, vội vã thôi thúc sức mạnh của thần thức bảo vệ thần thức hải, dồn sức duy trì sự tỉnh táo. Có điều cảm giác mù mịt mơ hồ này đến rất mạnh mẽ, với sức mạnh tinh thần hiện tại của hắn cũng hoàn toàn không có cách gì để khống chế. Sau khi hít thở mấy hơi thì hoàn toàn mơ hồ mất phương hướng. Không biết đã qua bao lâu rồi, tinh thần của Thạch Mục dần dần khôi phục lại trạng thái tỉnh táo. Hắn cố gắng lắc lắc đầu rồi nhìn ra xung quanh. Hắn phát hiện ra bầu trời xung quanh là màu xanh lam ngọc bích, từng đám mây trắng đang bay từ từ. Hắn lại ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống nhìn một cái liền cực kỳ kinh ngạc. Hắn lúc này, cả cơ thể hiện ra một trạng thái mờ mờ trong suốt không có xác thịt, đứng lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là bờ biển có lưa thưa mấy ngôi nhà gỗ, thoạt nhìn đa số đều rất cũ nát. Chỗ này chắc là một tiểu ngư thôn. Lúc này đang là buổi trưa, người trong thôn đang hoạt động, dường như ai ai cũng đang bận làm việc của mình. Quần áo mà mấy người dân này mặc đều là đồ cũ. Bởi vì họ phơi nắng phơi sương trong thời gian dài nên da rẻ, và sắc mặt đều vừa đen vừa ửng đỏ do nắng cháy. Ngay vào lúc này, trong thôn bỗng nhiên nổ ra một trận tiếng động. Một cỗ xe ngựa trang trí hào hoa lộng lẫy đang chạy nhanh từ cổng thôn vào, trong nháy mắt đã chạy vào trong và dừng lại trước một căn nhà gỗ. Có không ít người đang đứng xung quanh chăm chú nhìn vào. Người xung quanh bắt đầu vây đông lại nhưng lại không dám lại quá gần, chỉ trò trò vào cỗ xe ngựa lộng lẫy và căn nhà nhỏ. Bàn luận sôi nổi. Thạch Mục nhìn thấy vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1156, Thiếu Niên Làng Trài Năm Xưa. 2. Tiểu ngư thôn bên dưới hắn vô cùng quen thuộc rồi. Đó chính là quê hương nơi mà hắn lớn lên. Những thôn dân ở phía xa kia đều là hương thân của hắn. Có điều hình như mọi người hoàn toàn không nhìn thấy Thạch Mục đang đứng giữa không trung. Trong lòng hắn liền có chút mơ hồ. Hắn nhớ rõ ràng là bản thân mình lúc này đang ở trong bí cảnh của Di Thiên Cự Viên nhất tộc mới đúng, tại sao lại bất ngờ xuất hiện ở trong tiểu ngư thôn rồi? Lẽ nào sau khi dùng nguyệt thần quả xong, rơi vào trong huyễn cảnh rồi? Thạch Mục nói thầm trong lòng. Bệnh của lão gia lần này rất nặng, rất có khả năng không cầm cự được lâu nữa. Vậy nên phu nhân phái lão nô đến đón Thạch thiếu gia quay về, may ra còn có thể gặp được lão gia lần cuối. Ngay vào lúc này, từ trong căn nhà nhỏ truyền ra một giọng nói già nua. Giữa không trung, tinh thần của Thạch Mục một lần nữa biến đổi, hình như hắn nhớ ra chuyện gì đó, phi thân bay xuống, xuyên qua tường gỗ vào bên trong. Đối với việc này hắn có chút kinh ngạc, nhưng lúc này không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Trong nhà gỗ, hai hình người đứng đối mặt vào nhau. Một người là ông già mặc y phục xanh, người còn lại là một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi. Thiếu niên này mắt to mày rậm, mặc trên người bộ quần áo màu xám cũ rách, có thể nhìn thấy được cơ bắp tráng kiệt trên người của cậu ta. Đây. Ta là đang quay về tuổi thơ. Giữa không trung, Thạch Mục không ngừng lắp bắp tự nói. Thiếu niên 13-14 tuổi này không phải là chính hắn ngày trước sao? Có điều bất luận là ông già mặc áo xanh hay là thiếu niên Thạch Mục, đều không nhìn tới Thạch Mục, giống như hắn không tồn tại vậy. Thiếu niên Thạch Mục nắm chặt hai tay, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói. Ông ta đã ruồng bỏ mẹ nhiều năm như vậy, bây giờ sao lại còn đến đây nhận ta là con?

tin tức bọn họ sẽ cùng nhau trở về dường như đã sớm được thông báo cho người của Kim gia. Lúc này đứng ngoài có mấy người ra nghênh đón. Người đứng đầu là một ông già mặc kim bào, nhìn có vẻ như quản gia của nhà họ Kim. Kim huynh, tình hình hiện tại của lão gia thế nào? Ông già mặc y phục màu xanh hỏi. Tình hình không tốt lắm, lão gia hiện nay dựa vào chút chân khí để gắng gượng, sợ rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Cũng may hai người đến cũng coi như kịp lúc. Quản gia nói, thiếu niên Thạch Mục nghe thấy cậy, cơ thể hơi chấn động nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Cậu ấy chính là... Quản gia nhìn sang thiếu niên Thạch Mục hỏi. Đúng vậy, dây chính là Thạch Mục thiếu gia. Mau dẫn chúng tôi vào trong. Ông già mặc y phục màu xanh có chút gấp gáp nói. Quản gia gật đầu, dẫn hai người đi vào trong. Thiếu niên Thạch Mục nắm chặt tay lại trong tay áo, ánh mắt có chút xúc động. Thạch Mục đứng trong không trung cũng chậm chậm theo sau, bình tĩnh quan sát mọi chuyện bên dưới. Ba người đi qua hai cái sân đến một đình viện sạch sẽ và tao nhã, một mùi thuốc sắc nồng đậm bay ra từ trong phòng. Thạch thiếu gia, lão gia đang ở bên trong. Ông già mặc y phục màu xanh nói. Thiếu niên Thạch Mục gật đầu, cất bước đi vào trong nhà. Quản gia và ông già mặc y phục màu xanh không cùng đi theo vào trong. Thiếu niên Thạch Mục nhanh chóng đến đại sảnh, từ chỗ này có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nằm trên một cái giường lớn. Trong phòng ngủ, bên cạnh có một phu nhân dáng vẻ ung dung thanh nhã hầu cận. Nghe thấy tiếng bước chân, người phu nhân thanh nhã đó nhìn qua, sắc mặt có chút khác thường. Người đó chính là dì Chân. Cậu là Thạch Mục. Dì Chân nhìn trên dưới một lượt thiếu niên Thạch Mục, hỏi. Thiếu niên Thạch Mục gật đầu, ánh mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm trên giường. Người đàn ông trung niên nằm trên giường nghe thấy tiếng nói, cơ thể cử động có chút khó khăn, quay đầu lại. Thạch Mục đang đứng trong không trung. Trong tim có hơi rung động, nhìn lên người đàn ông đang nằm trên giường kia. Người đàn ông trung niên sắc mặt tiểu tụy, hai má gầy hao dường như không còn chút sinh khí nào. Chỉ có trong đôi mắt có chút thần thái mờ nhạt, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên Thạch Mục dường như sáng lên chút ít. Thạch Nhi, người đàn ông trung niên miệng khẽ mấp máy, khàn khàn nói ra. Dì Chân đôi mắt mỹ lệ lóe lên, chậm rãi từ trong phòng đi ra bên ngoài mà không gây ra một chút tiếng động nào. Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt có chút phức tạp, do dự một chút rồi bước qua. Người đàn ông trung niên nhìn thiếu niên Thạch Mục, trong ánh mắt thần thái lần nữa sáng lên mấy phần. Con lớn lên không giống ta nhiều mà giống mẹ con nhiều hơn. Người đàn ông trung niên gắng sức nở nụ cười, khó khăn nói. Thiếu niên Thạch Mục nghe thấy phụ thân nhắc tới mẫu thân, cơ thể liền cứng đờ một lát, ánh mắt nảy lửa tức giận. Tuy nhiên nhìn thấy tình hình hiện giờ, của người đàn ông trung niên lại cố gắng nhẫn nhịn xuống. Thạch Nhi, con muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi đi, không cần phải đắn đo suy nghĩ đâu. Người đàn ông trung niên nhìn thấy thần sắc của Thạch Mục. Nói. Được, vậy tôi chỉ hỏi một câu. Vì sao ngày xưa ông bỏ lại mẫu thân mà đi? Thiếu niên Thạch Mục trầm giọng hỏi. Người đàn ông trung niên không trả lời lại ngay lập tức mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Ta vốn dĩ không phải là người của Tiểu Ngư Thôn, thậm chí cũng không thể xem như là người của nước Đại Tề. Thuở nhỏ ta sống ở một sơn thôn nhỏ ở vùng giáp danh giữa hai nước Đại Tề và Đại Viêm. Từ nhỏ đã thích luyện võ. Khát vọng sẽ có một ngày ta trở thành một người có võ công cao cường nổi tiếng. Năm ta 18 tuổi, ta rời khỏi sơn thôn, bắt đầu xông pha ra giang hồ. Đứng trong không trung, ánh mắt của Thạch Mục có chút kinh ngạc. Chuyện liên quan đến phụ thân, mẫu thân năm xưa không hề nói gì với hắn. Thì ra thân thế của phụ thân lại là như vậy. Người đàn ông trung niên nói đến đây thì dừng lại khẽ thở dốc, dường như việc nói chuyện đã trở thành việc rất hao tổn sức lực. Thiếu niên Thạch Mục nhìn thấy cảnh lúc này, miệng khẽ mấp máy nhưng vẫn không nói ra điều gì. Vì theo đuổi con đường võ thuật, ta đã đi qua rất nhiều nơi. Mặc dù phải chịu rất nhiều khổ cực nhưng cũng thu hoạch được không ít, tư chất của ta cũng không phải là kém cỏi. Đến năm 25 tuổi, cuối cùng ta cũng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Người đàn ông trung niên nghỉ một lát rồi tiếp tục nói tiếp. Nói đến đây, trong ánh mắt ông ta lóe lên tia tự hào. Thiếu niên Thạch Mục trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Trong không trung, Thạch Mục cũng nhăm hai hàng lông mày lại. Trẻ như vậy ta đã có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên. Bản thân khí thế hăng hái nhất thời đắc ý mà quên mất không biết trời cao đất dày. Vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh chấp, giao thủ với một cao thủ tiên thiên khác. Mặc dù công lực của ta cao hơn người đó một bậc, nhưng trước khi chết hắn dốc toàn lực ra đòn chí mạng thì cũng khiến ta bị trọng thương, rơi xuống biển lớn. Sau đó ta trôi giạt đến nơi mẹ con ở là Tiểu Ngư Thôn. Là mẹ con đã cứu sống ta từ biển, mang ta vào trong thôn. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt hiện lên tia ấm áp. Ngay vào lúc này, sắc mặt ông ta bỗng nhiên biến sắc, người co rụt lại, ho dữ dội. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1158, không cùng một ngã rẽ hai. Thiếu niên Thạch Mục sắc mặt cũng thay đổi theo, không nhịn được nữa mà chạy tới bên cạnh giường. một hình bóng lướt qua, dì chân, ông già mặc y phục màu xanh, còn có quản gia nữa, ba người bọn họ cùng lúc xuất hiện trước cửa lớn bên ngoài phòng. Ông già mặc y phục màu xanh sắc mặt vô cùng lo lắng, rất muốn đi vào bên trong, nhưng bị dì chân đưa tay ra ngăn lại. Hiện giờ Thạch Lang chỉ muốn hai cha con họ đơn độc cùng nhau gặp mặt, vẫn là đừng nên vào trong quấy rầy hai người họ. Dì chân vẻ mặt chỉ là sự lo lắng và thương tiếc, tuy nhiên vẫn hít vào một hơi sâu rồi nói. Nhưng mà, ông già mặc y phục màu xanh nhăn trán nhíu mày lại nói. Không sao, ta vừa nãy mới cho ông ấy dùng một viên thanh linh đan, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Dì chân nói. Lời dì chân vừa dứt, tiếng ho dữ dội trong phòng cũng từ từ dừng lại. Ba người đứng bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm. Dì chân phất phất tay ra hiệu, ba người bọn họ đi ra phía xa. Trong phòng, người đàn ông trung niên ho thở một hồi rồi dần dần bình tĩnh lại, mặt ửng đỏ. Ông, nếu như khó chịu quá thì đừng nói nữa. Thiếu niên Thạch Mục nhỏ tiếng nói. Để ta nói tiếp, nếu không sau này muốn nói e là cũng không có cơ hội nữa rồi. Người đàn ông trung niên cười một cái rồi nói. Lúc này, tinh thần của ông ta có vẻ tốt hơn một chút. Trong không trung, Thạch Mục trong lòng trầm xuống, tình trạng của người đàn ông trung niên lúc này là tình huống hồi quang phản chiếu. Nàng ấy một lòng chăm sóc ta. Trước giờ ta chưa từng gặp người con gái nào dịu dàng ấm áp như nước giống nàng ấy, ở bên cạnh nàng ta cảm thấy rất đỗi bình an. Chúng ta yêu thương nhau rồi thành thân sau đó, đồng thời cũng có con. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời ta. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nếu đã như vậy, tại sao ông còn bỏ đi? Thiếu niên Thạch Mục không nhịn được mà hỏi. Tuy rằng gia đình mang lại cho ta hạnh phúc, nhưng trong lòng ta vẫn luôn canh cánh một chuyện khiến ta không cách nào buông bỏ. Người đàn ông trung niên thở dài nói. Chuyện gì? Thiếu niên Thạch Mục không khỏi thắc mắc hỏi. Lần trọng thương đó, mặc dù sau đó vết thương lành lại, nhưng tu vi của ta lại giảm xuống chỉ còn ở mức hậu thiên. Hơn nữa suy nghĩ này càng ngày càng trỗi dậy mãnh liệt. Năm con 3 tuổi, ta cuối cùng cũng không kiềm chế được suy nghĩ muốn đi khỏi Tiểu Ngư thôn. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Trong không trung, ánh mắt của Thạch Mục lộ ra thần sắc phức tạp. Thì ra đây là lý do năm xưa phụ thân rời thôn mà đi. Đối với lựa chọn của phụ thân, Thạch Mục lúc này dường như lại không có nhiều sự oán trách và bất mãn. Cũng là một người luyện võ, hắn hiểu rõ được sức mạnh của sự cám dỗ này to lớn thế nào. Thiếu niên Thạch Mục khóe miệng động đậy một chút nhưng cũng không nói gì. Muốn khôi phục lại công lực vốn không phải là chuyện dễ dàng, ta tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng bởi vì cơ duyên ta đến được kim gia của Phong Thành và gặp được Nguyệt Chân. Nói đến Nguyệt Chân, thì chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp nhau mà mấy năm trước đó. Ta từng vô tình đi ngang qua ra tay cứu nàng ấy một mạng, nàng ấy vốn có cơ hội tiến cấp lên cảnh giới tiên thiên, nhưng nàng ấy lại vì giúp ta khôi phục công lực, mà từ bỏ cơ hội của mình. Đáng tiếc là dù nàng ấy có làm vậy ta, cũng không thể khôi phục lại được công lực như ban đầu. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng ta đã lấy Nguyệt Chân, ở rể tại Kim Gia. Người đàn ông trung niên thần sắc bình tĩnh, chậm rãi kể lại câu chuyện. Thiếu niên Thạch Mục đứng lặng yên, mặt không có biểu cảm gì. Thạch Mục đứng trên không trung từ từ hạ xuống mặt đất, nhìn qua mình thủa thiếu niên một cái. Thạch Mục lúc này cảm nhận rất rõ tâm trạng và nỗi lòng của thiếu niên Thạch Mục, trong đó tràn đầy các loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất là sự mâu thuẫn. Bởi vì ta mải miết theo đuổi con đường võ thuật mà nhẫn lâm rời bỏ mẹ con, lại còn lấy một người khác làm vợ, càng phụ lại tấm chân tình của mẹ con. Ta nói với con những điều này không phải muốn thanh minh thanh nga gì, càng không mong được con tha thứ. Con có thể đến gặp ta một lần trước khi ta chết, ta đã rất mãn nguyện. Khí sắc của người đàn ông trung niên dần dần xám xịt, nói chuyện lần nữa lại càng là việc trở nên khó khăn hơn. Ông, đừng nói nữa. Thiếu niên Thạch Mục ánh mắt co rút có vẻ rất lo lắng, cất tiếng nói. Trong mắt của người đàn ông trung niên lóe lên tia vui mừng, mắt nhìn tới cái tủ ở bên cạnh giường. Con mở chiếc tủ đó ra, lấy đồ ở trong đó ra đây. Người đàn ông trung niên nói. Thiếu niên Thạch Mục hơi ngẩn ra, hơi do dự một chút nhưng rồi cũng đi qua, mở chiếc tủ ra, lấy ra một phong thư màu trắng. Đó là thư để cử nhập môn của Khai Nguyên Võ Viện, coi như là một chút bù đắp của ta cho con. Con phải cố gắng tu luyện, đừng để lãng phí cơ hội này. Giọng nói của người đàn ông trung niên càng nói càng nhỏ dần. Thạch Lang. Một bóng người từ bên ngoài chạy nhanh tới, chính là dì Chân, trên mặt nước mắt giàn giụa. Bên cạnh dì Chân còn có một cô nương nhỏ hơn thiếu niên Thạch Mục một chút, chính là Thạch Ngọc Hoàn. Nguyệt Chân, đời này ta nợ nàng quá nhiều. Thạch Nhi và Ngọc Hoàn sau này đành nhờ cậy vào nàng rồi. Người đàn ông trung niên nhìn dì Chân, chậm chạp nói, nhấc cánh tay lên muốn khẽ chạm vào má của dì Chân một chút. Tuy nhiên cánh tay của ông ấy vừa mới nhấc lên được một nửa, thì bỗng nhiên không còn sức lực, mà rơi lại xuống giường. Thạch Lang, tiếng khóc, tiếng nấc bi thương vang lên. Thiếu niên Thạch Mục mặc dù không nói gì nhưng trong lòng đau đớn, trên mặt đã ướt đẫm hai hàng lệ rơi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1159, lạ lẫm với chính mình một. Thạch Mục đứng trong không trung, tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra ở đây, lặng lẽ quay mình đi, trong mắt bất giác rườm rướm nước mắt. Lát sau cơ thể Thạch Mục lóe lên, xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài hướng thẳng lên trời. Hắn đứng trên không ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, hít thở thật sâu mấy cái, ánh mắt dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh trước đó. Thạch Mục nhẹ nhẹ đưa tay đặt xuống trước ngực, một khoảng không nào đó, trong tim hắn dường như trước tình cảnh vừa rồi đã được lấp đầy rồi. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, thở phào một hơi dài. Năm xưa bởi vì sự cố chấp và oán hận của mình, hắn đã không thể gặp được phụ thân lần cuối. Mặc dù sau này hắn biểu hiện bên ngoài thì không có chuyện gì, nhưng tận sâu trong tim hắn chuyện này vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lần này chính mắt nhìn thấy và trải qua chuyện này, nút thắt trong lòng hắn bao lâu nay cuối cùng cũng được tháo gỡ ra rồi. Thạch Mục ngắm nhìn thế giới trước mặt, ánh mắt bỗng hiện lên suy nghĩ gì đó. Có lẽ, đây là dụng ý mà Nguyệt Thần Quả huyền hóa thành thế giới này. Thạch Mục ở trong huyễn cảnh này đã gần một tháng rồi, hắn trải qua cảm giác hiếu kỳ ngay từ lúc mới vào, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy, nghe thấy những gì phụ thân nói. Dần dần hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Vậy nên hắn đã thử qua rất nhiều cách để thoát ra khỏi huyễn cảnh, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Không chỉ như vậy, còn có một điểm lạ nữa là hắn không thể cách xa thiếu niên Thạch Mục kia một khoảng cách quá xa. Khoảng cách vượt qua giới hạn khoảng chừng chưa tới trăm trượng, thì liền có một luồng sức mạnh vô hình trói chặt lấy cơ thể của hắn, kéo hắn lại gần hơn. Hắn đối với chuyện này cùng không thể làm gì khác. Xem ra huyễn cảnh này muốn bản thân hắn phải luôn đi theo thiếu niên Thạch Mục kia. Vậy thì đi theo là được rồi. Thạch Mục nói thầm trong lòng, hạ xuống đứng trong sân ở bên dưới. Ba ngày sau, Kim gia cử hành tang lễ cho cha của Thạch Mục. Cha của Thạch Mục mấy năm nay vì Kim gia mà đổ không ít mồ hôi công sức, tạo lập ra không ít cơ nghiệp. Không ít người có quan hệ tốt với Kim gia và bằng hữu tới viếng tang lễ của ông. Tuy nhiên theo như quan sát của Thạch Mục, không phải tất cả những người này trong lòng đều mang ý tốt có lòng thương tiếc tới viếng. Mà trong đó có không ít người trong bụng ấp ủ mưu đồ nhào ngó đến sản nghiệp mà ông để lại. Có điều Kim Nguyệt Chân đã mang tất cả gia sản của chồng để lại đều quy dưới danh nghĩa của thiếu niên Thạch Mục. Điều này khiến cho thành kiến của thiếu niên Thạch Mục đối với di nương lần đầu gặp mặt này giảm đi rất nhiều. Ba tháng sau, trong một trang viên ở ngoại ô Phong Thành truyền ra một trận tiếng binh khí sắc bén như xé rách không trung. Một võ trường trong một nơi của trang viên, thiếu niên Thạch Mục đang hướng về phía mặt trời, tay vung một thanh thanh sắc cương đao. Từng đạo đao ảnh sáng loáng lượn lờ quanh thân hắn, phát ra hàn quang dày đặc, mang theo trong đó là tiếng gió vi vu. Bỗng nhiên, thiếu niên Thạch Mục khép hờ mắt, bắn ra hai vệt hào quang sáng lạnh, cả người cử động, xẹt qua mấy người gỗ đứng bên cạnh, đao trong tay nhanh hơn gấp bội, phát ra một màn đao quang sáng lạn. Soạt soạt soạt. Trong hàng người gỗ có 6 cái đầu gỗ cùng lúc bay lên trời, rồi rơi lại xuống bên cạnh. Một nhát chém 6. Tật phong bôn lôi đao pháp này của Thạch ca ca đã đạt tới tiểu thành rồi. Một thiếu nữ mặc y phục vàng, có đôi mắt sáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh, vỗ tay nói. Thiếu niên Thạch Mục đứng thu đao lại, nhìn sang thiếu nữ mặc y phục màu vàng, mặt cười tươi rói. Ngọc Hoàn, nay sao muội rãnh mà đến chỗ ta vậy? Đến thăm huynh a, qua nửa năm nữa là đên khí chiêu sinh của Khai Nguyên Vũ Viện. Huynh đừng để bị tạch đó. Thạch Ngọc Hoàn cười hì hì nói. Muội yên tâm đi. Thiếu niên Thạch Mục cười tự tin nói. Trong 3 tháng nay, dì Chân đưa cho hắn rất nhiều dược liệu quý giá bồi bổ cho cơ thể để tu luyện, lại mời thêm cao thủ võ thuật đến chỉ bảo hắn. Lúc này hắn đã đạt đến tầng thứ 8 của tôi thể. Lại có thêm thời gian nửa năm nữa, hắn có lòng tin chắc chắn sẽ luyện được đến tầng thứ 10 của tôi thể. Việc thi vào Khai Nguyên Vũ Viện không thành vấn đề. Tự tin như vậy hả? Vậy được, chúng ta tỉ thí một chút. Xem kiếm. Hàng lông mày cong như nguyệt của Thạch Ngọc Hoàn khẽ nhíu lên, tay rút ra một thanh trường kiếm thanh quang chiếu ra bốn phía. Quang kiếm lóe sáng lên liên tức tốc lao lên đâm thẳng tới thiếu niên Thạch Mục, trên không trung còn kéo theo một đường quang kiếm sáng trắng như tuyết. Thiếu niên Thạch Mục tinh thần nghiêm túc lại, vung đao lên đỡ, hai người cùng xông lên giao đấu với nhau. Trong không trung, Thạch Mục lặng lặng quan sát hai người phi ơ dưới, trong lòng cảm xúc lẫn lộn phức tạp. Nửa năm sau, một tòa thanh thạch cao đài, trong Khai Nguyên Vũ Viện có hai bóng người đang kịch liệt giao chiến với nhau, lúc tách lúc hợp. Động tác của hai người đều cực kỳ nhanh, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh khiến người nhìn hoa mắt chóng mặt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng binh đao va chạm sắc bén. Trong hai người, một người thiếu niên mặc thanh bào chính thiếu niên Thạch Mục. Trong tay thiếu niên Thạch Mục cầm thanh trường đao, huyễn hóa ra từng đạo đao quang, cực kỳ nhanh và mạnh. Đó chính là Tật Phong Bôn Lôi đao pháp, có điều uy lực hiện giờ mạnh hơn rất nhiều so với nửa năm trước. Đao quang bao trùm trong phạm vi mấy trượng phía trước người, trong đó giống như có từng đạo tuyết lượng thiểm điện. Đối thủ của thiếu niên Thạch Mục là một thanh niên có gương mặt chất phác, trên người mặc y phục của Khai Nguyên Vũ Viện, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thi triển một môn kiếm pháp. Bài kiếm pháp này chặt chẽ linh hoạt giống như người nhỏ gió nhẹ, kiếm quang không tách khỏi người ba thước, nhìn thì rất chậm chạp, nhưng lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng tiếp đỡ được hết tất cả đao pháp mạnh mẽ mà thiếu niên Thạch Mục đánh ra. Xung quanh cao đài có không ít người đứng xem, đa số là thiếu niên mười mấy tuổi, trong đó cũng có cả Thạch Ngọc Hoàn. Thạch Ngọc Hoàn đưa ăng xem hai người trên cao đài giao đấu, ánh mắt có chút căng thẳng. Một bên thạch đài khác có mấy người đàn ông trung niên, trên người mặc y phục của Khai Nguyên Vũ Viện, ánh mắt cũng hướng hình lên hai người trên cao đài. Thiếu niên Thạch Mục liên tục tấn công nhưng hình như không có hiệu quả, sắc mặt có chút lo lắng. Hắn hét một tiếng, cánh tay bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hiện ra tám đường tuyết lượng đao ảnh chém qua phía thanh niên đối diện. Ồ, nhất tức bắt chảm. Một người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón và đôi mắt nhỏ ở dưới đài khẽ ồ lên một tiếng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1160, lạ lẫm với chính mình hai. Mấy người đàn ông trung niên khác cũng nhìn nhau, gật gật đầu. Trên lôi đài, ánh mắt của thanh niên đối diện cũng ngưng lại, xoay cổ tay, trường yếm trong cũng xoay theo huyễn hóa ra tám đạo kiếm ảnh, bay lên nghênh đón đòn tấn công nhất tức bắt chảm của thiếu niên Thạch Mục. Ầm ầm ầm. Một chuỗi âm thanh trầm vang, đao ảnh và kiếm ảnh cùng lúc tán ra. Thiếu niên Thạch Mục cơ thể chấn động mạnh, ầm ầm ầm liên tục chạy lùi lại phía sau mấy bước mới đứng vững lại được. Thanh niên đối diện lại có dáng vẻ vô cùng nhàn hạ, cơ thể không dao động gì. Đinh. Một tiếng chuông thanh túy vang lên. Ngừng. Hai người liền dừng tay, lui lại ra sau đứng. Thiếu niên Thạch Mục sắc mặt có chút căng thẳng, nhìn xuống mấy người đàn ông trung niên ở dưới đài. Thông qua khảo hạch. Sau khi mấy người nhỏ tiếng thương lượng xong, một người cất tiếng nói. Sắc mặt của thiếu niên Thạch Mục liền ngay lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn vui sướng, Thạch Ngọc Hoàn ở dưới đài cũng vô cùng vui mừng. Đứng không xa, trên một trụ đá bên ngoài đám người, Thạch Mục yên tĩnh đứng xem tất cả mọi thứ đang diễn ra ở trước mắt. Chính bản thân mà mình quen thuộc nhất dường như đang dần dần trở nên có chút xa lạ. 10 năm sau, ở trên một con đường lớn trong kinh thành của nước Đại Tề, có một đội võ sĩ mặc hắc sắc khải giáp cưỡi trên hắc sắc chiến mã, chậm chậm đi qua. Những người này thần sắc dũng mãnh, ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là những binh sĩ Hổ Lang chinh chiến dài ngày ngoài xa trường. Đi đầu là một người có thân hình cao lớn, trên người mặc chiến giáp hình rồng hắc sắc, trên đầu đội một chiếc mũ thép che khuất nửa mặt nên nhìn không rõ dung mạo. Có điều cảm giác rằng người này không phải lớn tuổi mà tựa như là một thanh niên. Bên hông của thanh niên này dắt một thanh chiến đao tất hắc ma long, thân đao dài gấp nửa chiến đao bình thường, chuôi đao hình đầu rồng. Mặc dù đao chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng đã phát ra một luồng sát khí uy nghiêm đáng sợ. Là Hắc Long vệ. Nghe nói bọn họ xuất kinh lần này là để tiêu diệt đám thổ phỉ Hắc Phong Minh, trên Kỳ Liên Sơn, xem ra là đại thắng trở về. Chuyện đó là tất nhiên, thủ lĩnh của Hắc Long vệ là ai chứ? Là võ sĩ hộ quốc trẻ nhất của Đại Tề ta, Ma Long Đao, Thạch Mục đại nhân đó. Ngài đường đường là tướng quân nhất phẩm được ngự phong, một Hắc Phong Minh nhỏ bé kia sao là đối thủ của ngài được chứ? Người dân xung quanh gần đó bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn thẳng đến thanh niên mặc hắc giáp đi đầu, ánh mắt vô cùng tôn kính và sùng bái. Thanh niên mặc hắc giáp trên mặt không có chút biểu hiện cảm xúc nào, duỗi ngựa đi về phía trước. Một đoàn người nhanh chóng đến bên ngoài một phủ đệ, trên phủ đệ treo một tấm biển, bên trên viết hai chữ Thạch phủ. Thanh niên mặc hắc giáp xoay người xuống ngựa, lấy chiếc mũ thép đội trên đầu xuống làm lộ ra một khuôn mặt kiên nghị. Đó chính là Thạch Mục. Vu Dũng, người dẫn Hắc Long vệ đến gặp đồn sở, bên phía binh bộ người cũng qua đó báo cáo một tiếng. Thạch Mục nói với một người đầu chọc mặc hắc giáp bên cạnh. Vâng, đại nhân. Người đàn ông đầu chọc liền đáp lại. Thạch Mục xoay người đi vào trong phủ. Đầu tiên đi đến thiên sảnh cởi áo giáp trước, thay một bộ y phục võ sĩ thoải mái hơn rồi đến nội đường. Phu quân. Một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng chạy tới, ngã vào lòng của Thạch Mục. Thạch Mục mặt tươi cười, dang rộng hai tay ra ôm bóng hình xinh đẹp đó, vào rồi nhấc lên xoay mình hai vòng mới chịu buông xuống. Người trong phủ tự biết y mà lui xuống. Bóng hình xinh đẹp đó là một người con gái mặc y phục màu xanh lục, nàng là một người con gái tuyệt sắc giai nhân. Càng hiếm có hơn chính là ở giữa hai hàng lông mày, của nàng ta có một khí khái của bậc anh hùng. Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người các ngươi cũng quá thân mật đi à? Tử Nhi đại tẩu, người có phải là cáo mệnh phu nhân được triều đình khâm phong không? Hành động cử chỉ phải cho hợp với lễ nghi, sao có thể tùy ý như vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào có vài phần giễu cợt vang lên. Một người con gái mặc y phục theo hình ngỗng từ thiên sảnh đi tới. Nhìn hình dáng khoảng chừng 20 mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, đây chính là Thạch Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn, muội cũng ở đây. Thạch Mục buông mỹ nữ mặc y phục màu xanh lục xuống, gật đầu với Thạch Ngọc Hoàn. Sao hả, không hoan nghênh à? TMH một tay chống nạnh, ra vẻ tức giận nói. Tại hạ nào dám, muội giờ đây đã là đệ tử của Huyền Vũ Tông, cho dù là hoàng đế của đại tề ta nhìn thấy, cũng phải nể mặt chứ, huống hồ chi ta chỉ là một tướng quân nhỏ bé. Thạch Mục tuy rằng nói như vậy nhưng thần sắc lại có chút tiêu táo. Thạch Ngọc Hoàn liếc Thạch Mục một cái. Được rồi, huynh muội hai người thôi trò đấu võ mồm đi. Phu quân, chàng đi đường cả ngày ròng rã, chắc cũng mệt rồi, để thiếp bảo người dưới chuẩn bị nước ấm cho chàng tắm rửa, thư giãn chút. Tử Nhi ân cần nói rồi đi ra ngoài. Thạch Mục nhìn theo vóc dáng yểu điệu của thê tử, ánh mắt lóe lên tia mãn ý. Muội không phải ở Huyền Vũ Tông sao? Sao lại đến kinh thành vậy? Thạch Mục ngồi xuống, nhìn sang muội muội Thạch Ngọc Hoàn hỏi. Ờ, thì, nhận nhiệm vụ của môn phái, thuận tiện ghé qua đây chơi chút. Thạch Ngọc Hoàn cũng ngồi xuống, không cười hì hì như lúc này nữa. Ồ, tu vi của muội tiến bộ không ít đó, đã đạt đến hậu thiên rồi, xem ra không bao lâu nữa liền có thể tiến cấp lên tiên thiên rồi. Tài nguyên của Huyền Vũ Tông phong phú, quả là danh bất hư truyền. Thạch Mục nhìn muội muội một lượt từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên nói. Đại ca, huynh nói vậy là đang chế giễu ta có phải không? Năm xưa lúc huynh mới đến Kim gia, võ công của ta đã ở trên huynh, vậy mà bây giờ lại thấp hơn huynh cả một đại cảnh giới. Thạch Ngọc Hoàn tức giận nói. Lúc trước ta có thể tiến cấp lên tiên thiên chẳng qua là nhờ cơ duyên trùng hợp, sau đó không còn sức lực. Mấy năm nay tu vi của ta vẫn luôn như trước không có tiến bộ gì, muội theo kịp ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thạch Mục cười ha ha nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.